Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1536. Người ta nói con gái khi còn nhỏ thường giống bố hơn một chút. Sau khi lớn lên sẽ càng giống mẹ. Giá nhỏ thì lại trông rất giống Hàn Minh Thư. Con tim cứng rắn của Dạ Âu Thần phút chốc trở nên mềm mại hơn. Anh ngồi xuống bên giường. Nhìn hai người yêu quý nhất của mình trước mặt. Sau chậm rãi nằm xuống bên cạnh Hàn Minh Thư. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh. Minh Thư của anh thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều. Còn những việc anh đã làm trong quá khứ nữa. Sau này, anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để chăm sóc tốt cho cô và con gái cưng. Đáng thương cho đậu nành. Cậu bé sẽ không ngờ rằng mình đã bị ông ba khốn nạn của mình bỏ qua. Hơn nữa, sau này cậu bé sẽ phải sống cuộc sống trọng nữ khinh nam trong một khoảng thời gian dài. Nhưng đậu nành sau này cũng giống như ba của mình. Ba của cậu bé là người yêu vợ, yêu con gái như mạng. Còn bản thân cậu thì yêu mẹ, yêu em gái như mạng. Cùng với cha cậu bé không ngừng tung tóe nhau. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này. Đậu nành tội nghiệp lúc này vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng của mình chuyện gì cũng không. Bên này, sau khi La Tuệ Mỹ biết chuyện Hàn Minh Thư sinh lần thứ hai không khỏi thở dài. Con xem, Minh Thư xem ra cũng không lớn hơn con bao nhiêu tuổi. Đứa thứ hai cũng sinh rồi. Mấu chốt là đậu nành đã lớn như vậy rồi. Tiểu Nhan, mẹ muốn nói gì? La Tuệ Mỹ nhìn cô ấy. Con nói đi, người ta tranh thủ như vậy. Bản thân con cũng không biết tranh thủ chút sao. Nghe vậy, Tiểu Nhan không khỏi vung tay lên đầu hàng. Buông tha con đi, con vừa mới yêu đương thôi. Mẹ lại không phải không biết. Không lẽ mẹ muốn con kết hôn chớp nhoáng sao? Kết hôn chớp nhoáng, nghe thấy câu nói mới lại này. La Tuệ Mỹ hài lòng cong môi. Nếu người kia đáng tin cậy, kết hôn chớp nhoáng thì có gì đâu. Tiểu Nhan sững sờ. Cô vốn tưởng rằng theo tính cách của La Tuệ Mỹ thì bà ấy sẽ để cô quan sát thêm chứ. Tuy rằng bản thân cô cũng rất muốn kết hôn. Nhưng ấy và Hàn Thanh không dễ dàng gì mới được ở bên nhau. Cô còn không biết được mình và Hàn Thanh có phải vẫn luôn ở bên nhau hay không nữa. Có thể Hàn Thanh bây giờ chỉ là thử với cô thôi. Nói không chừng ngày nào đó anh ta lại hối hận. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan cảm thấy có chút buồn bực. Nhan Nhan, thử nghĩ xem, nếu người kia là một người đàn ông tốt, vậy thì kết hôn sớm và kết hôn muộn có gì khác nhau? Còn không bằng nhanh chóng dùng hôn nhân trói chặt người đàn ông đó. Tiểu Nhan chỉ có thể cười khổ. Bây giờ là thời đại gì rồi? Không có tình cảm. Mẹ nghĩ hôn nhân có thể trói buộc được ai? Nam nữ đều bình đẳng như nhau. Nếu kêu con lấy người mình không thích, có lẽ con cũng sẽ không trụ được. Thời đại ngày nay không giống với trước kia chồng là trời là đất. Hoặc là cái thời đại đặc biệt coi trọng chuyện trinh tiết. Bây giờ nam nữ bình đẳng. Khi hai người ở bên nhau thì có thể bước vào cung điện tình yêu. Cũng có thể chia tay khi quan hệ tan vỡ. Muốn dùng hôn nhân hay con cái để kìm hãm một người đàn ông là suy nghĩ quá ngu ngốc. Con nói cũng đúng, nhưng mẹ thấy đứa nhỏ đó rất quan tâm đến con. Lại là anh trai của Minh Thư. Hiểu tận gốc rễ. Hơn nữa con lại thích cậu ấy. Con phải nhanh lên. Dù gì, mẹ thấy cậu ấy cũng không còn nhỏ nữa. Mặc dù con còn trẻ. Nhưng cậu ấy, khi nói đến đây, La Tuệ Mỹ ngừng lại. Có lẽ bà ấy cảm thấy chuyện này nói trực tiếp như vậy không hay lắm nên ghé vào tai con gái nói nhỏ vài câu. Câu nói này khiến cho đôi má vốn dĩ trắng nõn của Tiểu Nhan lóe lên tia xấu hổ. Đẩy La Tuệ Mỹ ra. Mẹ đang nói cái gì vậy? Sau khi La Tuệ Mỹ bị đẩy ra, không khỏi nở nụ cười. Hai mắt sáng ngời. Mẹ nói không phải sao? Con đừng xấu hổ, dù sao chúng ta cũng là mẹ con. Nói chuyện này có sao đâu chứ. Mẹ chỉ lo lắng cho hạnh phúc của con thôi. Nói đến nửa câu sau, La Tuệ Mỹ còn cố ý tăng giọng. Sắc mặt Tiểu Nhan càng đỏ hơn. Không ngờ mẹ mình lại thoáng như vậy. Đừng nói nữa, con không muốn nghe. Nói xong Tiểu Nhan đứng dậy chạy vào phòng tắm. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình trong gương. Cô vặn vòi nước lấy nước vỗ nhẹ lên mặt. Muốn giảm nhiệt độc trên mặt. Nhưng ngay sau đó Tiểu Nhan đã bắt đầu suy nghĩ lại. Nghiêm túc xem xét những gì vừa rồi La Tuệ Mỹ nói với cô ấy. Kết hôn với Hàn Thanh. Chuyện này đến cả nghĩ cô ấy cũng không dám nghĩ đến. Tuy rằng sâu trong lòng cô cũng hy vọng như vậy. Nhưng đó là bởi vì cô không thể yêu ai khác ngoài Hàn Thanh. Ngoài việc gả cho Hàn Thanh cô không có lựa chọn nào khác hết. Nhưng Hàn Thanh không phải. Anh khác với cô. Cách Chương.